Chí Tôn Tiên Đạo, chương 282, 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, cái gì? Bắc Hải Ngao Trục chấn động không thể tin đích nói. Người hay là Đông Hải Long Vương mới chiêu đích con rể Tiết Lăng Vân? Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong tay đích Si Vưu Bảo kiếm hướng tới phía trước vung lên, một đạo thanh quang hiện lên, trường hồng kiếm khí đã đi tới Bắc Hải Ngao Trục đích bên người. Ngao Trục cảm giác được đâm đầu đánh tới đích kiếm khí uy thế kinh người, hắn cuống quýt mở ra miệng khổng lồ, một đạo sóng nước phun ra, hy vọng có thể ngăn trụ Tiết Lăng Vân đích này một kiếm. Ngao Trục đích móng vuốt cũng hướng tới phía trước vung lên, vô số đạo kình phong theo hắn đích móng vuốt chung chém ra. Tiết Lăng Vân mỉm cười, trước mắt đích Ngao Trục quả thật bất phàm, so với Ngao Mộc Ngao Thanh huynh đệ hai cái đô lợi hại, bất quá so với Tiết Lăng Vân hay là kém nhất mảng lớn. Tiết Lăng Vân phát ra đích nọ đạo trường hồng kiếm khí sắc bén vô cùng, Ngao Trục đích sóng nước kình phong đều bị đánh nát, kiếm khí trực tiếp đi tới Ngao Trục đích trước mặt. Ngao Trục bối rối chung vừa mang theo trước bố trí liễu vô số đạo phòng ngự, Tiết Lăng Vân đích kiếm khí rốt cục tại cuối cùng trước mắt được hắn ngăn trở, Ngao Trục vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Tiết Lăng Vân đích tay trái đột nhiên vươn. Theo Tiết Lăng Vân đích tay trái chung bắn ra một đạo bạch quang bắn tới liễu Ngao Trục đích trên người, Ngao Trục kinh hãi đích phát hiện chính mình đích thân thể dĩ nhiên tại chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hắn dĩ nhiên lần nữa tùy cự long biến thành liễu loài người đích bộ dáng, hắn đích thân thể căn bản vô nhúc nhích. Người tốt xấu là Bắc Hải Long tộc, ta sẽ không giết ngươi, nhìn một chút Ngao Mộc đại ca như thế nào xử trí ngươi đi. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói. Hắn biết Bắc Hải Long tộc cùng Đông Hải Long tộc trong lúc đó quan hệ không cạn, nếu như thật lại nói tiếp, song phương hay là thân thích này Ngao Trục nếu là Bắc Hải đích Long tộc Tiết Lăng Vân tự nhiên không tiện thân thủ giết hắn liễu. Lúc này lại có mấy huyết ảnh hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây, Tiết Lăng Vân lạnh lùng cười, đối những người này hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Xoát xoát xoát, chỉ thấy Tiết Lăng Vân trong tay đích Si Vưu Bảo kiếm không ngừng chém ra, vô số đạo trường hồng kiếm khí hướng tới này huyết ảnh công tới, này huyết ảnh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra liền hồn phi phách tán. Hừ, nhìn hạ phương còn đang giãy giụa đích này huyết ma môn đích người, Tiết Lăng Vân hừ lạnh liễu một tiếng, băng vực trung huyền băng đích số lượng đột nhiên gia tăng, theo địa đề cũng xuất hiện liễu vô số đích băng đâm, trên bầu trời đích tử lôi cũng càng ngày càng nhiều. Oanh oanh oanh, băng vực trung vang lên liễu một trận trận nổ, nửa nén hương sau khi băng vực khôi phục liễu bình tĩnh, huyết ma môn thập vạn tinh anh đệ tử không có một cái có thể chạy ra. Tiếp theo băng vực biến mất, Đông Hải đích những người đó phát hiện chính mình vẫn đang là đang Hải Dương trong, bất quá lúc này đích Hải Dương được máu tươi nhiễm thành một mảnh màu đỏ, phía trước vài dặm sử nổi lơ lửng một người thi thể. Ngao Mộc có chút khiếp sợ đích nhìn đỉnh đầu đích Tiết Lăng Vân, hắn trong lòng biết này hết thảy đều là đã biết cái muội phu làm được, xem ra chính mình trước kia hay là xem nhẹ liễu muội phu đích thực lực, hắn đích thực lực đã sớm không phải bây giờ đích chính mình có thể cổ lượng đích liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân mang theo Ngao Trục đi tới Ngao Mộc đích bên cạnh, đem Ngao Trục ném xuống đất cười nói. Người nọ là Bắc Hải Long tộc đi, hắn gọi tên là gì? Chúng ta như thế nào xử trí hắn chứ? Lập tức Tiết Lăng Vân vừa hướng tới Ngao Trục một ngón tay, một đạo bạch quang hiện lên, Ngao Trục cảm giác chính mình có thể nhúc nhích liễu, nhưng là hắn trong cơ thể đích chân nguyên nhưng căn bản vô điều động. Ngao Trục không để ý đến Ngao Mộc, hắn đứng dậy nhìn Tiết Lăng Vân, trong ánh mắt đích kinh ngạc không hề che giấu, sau một lúc lâu Ngao Trục nói. Người không cần hỏi hắn, ta nói cho ngươi tên của ta. Ta gọi là Ngao Trục, là Bắc Hải Long Vương đích biểu đệ, các ngươi nguyện sát nguyện quả đô có thể. Chỉ là, ngươi thật là Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm mới chiêu đích con rể. Nghe nói ngươi phi thăng tiên giới bất quá trăm năm, như thế nào có thể có như thế kinh thiên động địa đích tu vi? Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, ta quả thật là Đông Hải Long Cung đích con rể Tiết Lăng Vân, về phần ta đích tu vi vấn đề, đây là ta đích bí mật. Ngao Trục không có hỏi tới, hắn bây giờ đã là Đông Hải đích bắt làm tù binh, nếu nhân gia không muốn nói, hắn tự nhiên cũng không có làm. Tiết Lăng Vân đối Bắc Hải đích tình huống nhưng thật ra có chút tò mò, lập tức hỏi. Các ngươi Bắc Hải vì sao phải xâm lấn Đông Hải, nên không chỉ là vì hình nhân đích duyên cớ đi. Ngao Trục ha ha cười, nói. Chúng ta Bắc Hải đúng là vì hình nhân mà đến đích, trách chỉ đổ thừa các ngươi Đông Hải Long Vương không có đem hình nhân gả cho chúng ta đích tiểu thái tử. Đông Hải đại thái tử Ngao Mộc hừ lạnh liễu một tiếng, nói. Các ngươi tiểu thái tử có thể so sánh được với ta muội phu không? Chỉ sợ nhất bách cái hắn đô so ra kém ta muội phu. Này, Ngao Trục có chút hết chỗ nói rồi, Ngao Mộc nói đích xác thật không sai, coi như là nhất bách cái Bắc Hải tiểu thái tử đô so ra kém Tiết Lăng Vân, này Tiết Lăng Vân đích tu vi quả thật cường hãn tới vô cùng, không phải là nhỏ. Tiết Lăng Vân còn lại là tại tự hỏi Ngao Trục lời nói mới rồi, xem bộ dáng Ngao Trục không giống như là gạt người đích, hắn có chút vây hoặc đích nói. Người nói các ngươi là vì hình nhân mà đến, chẳng lẽ chính là một cái hình nhân đã làm cho các ngươi như thế đại động làm qua. Tứ Hải Long tộc trong so với hình nhân ưu tú đích hẳn là vẫn phải có đi. Dừng một chút, Tiết Lăng Vân vừa cười nói. Hơn nữa, hình nhân đã gả cho ta, liệu các ngươi vì sao còn muốn quấn quýt lấy nàng không buông chứ? Hừ, Ngao Trục hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi biết cái gì? Hắn nói xong câu này sau khi chỉ là hừ hừ liễu vài cái, không có xuống chút nữa nói. Lúc này Ngao Mộc cùng Tiết Lăng Vân đô tò mò đi lên, xem ra Bắc Hải muốn tới lúc hình nhân còn có khác đích mục đích cái này, nhưng thật ra có chút kỳ quái, liễu chẳng lẽ hình nhân trên người còn có cái gì bí mật không thành? Vô luận Ngao Mộc cùng Tiết Lăng Vân như thế nào hỏi tới, Ngao Trục đô ngậm miệng không nói, điều này làm cho Tiết Lăng Vân cùng Ngao Mộc càng TKQ7F phát ra đích kỳ quái. Nếu ngươi không muốn nói, ta đây cũng không cưỡng cầu. Bất quá các ngươi Bắc Hải dám can đảm đánh hình nhân đích chủ ý, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi đích. Các ngươi đích tiểu thái tử, hắc hắc, ta là nhất định phải giết hắn đích. Tiết Lăng Vân cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới Ngao Trục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể hình nhân trên người có cái gì bí mật, nàng bây giờ đều là Tiết Lăng Vân đích nữ nhân, Tiết Lăng Vân vừa há có thể tùy ý Bắc Hải đem hình nhân trở thành một món đồ vật phẩm giống nhau đoạt tới đoạt lui. Lập tức Ngao Mộc phái người đem Ngao Trục xem trông nom đứng lên, hắn cùng Tiết Lăng Vân tiếp tục mang theo nhân mã tuần vừa. Sau khi đích mấy tháng trong vừa đụng phải vài lần linh tinh đích công kích, Tiết Lăng Vân cũng không ra tay, khiến cho kẻ dưới tay đích môn nhân đệ tử ra tay đem địch nhân giết chết. Hắn thường thường tự hỏi hình nhân đích chuyện, không rõ hình nhân rốt cuộc có gì kỳ quái đích địa phương, vì sao những người này muốn cướp đoạt hình nhân chứ? Hình nhân là hắn đích lão bà, hắn đối hình nhân vô cùng đích quen thuộc, mấy năm nay cũng không có phát hiện hình nhân có gì kỳ quái chỗ, hình nhân cũng chỉ là bình thường đích Đông Hải Long tộc A Cách Trương.